Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Những việc đang xảy ra mờ mịt hỏi. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Cảm ơn cô giúp tôi kiếm được phần cơm bít tết đắt tiền. Lê Trinh Vũ mỉm cười nói. Kiếm được. Phan Sở Ngữ trừng mắt nhìn, vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Thật ra là phần thưởng hoàn thành nhiệm vụ. Tân Lạc Lâm bổ sung. Phần thưởng nhiệm vụ. Cô vẫn cứ ngây ngốc lặp lại lời nói của đối phương. Sau đó một ý tưởng không thể tin được chậm rãi chui vào trong đầu cô. Cô xoay người đối mặt với Hạ Tử Kình để nàn anh. Anh không tuân thủ ước định. Hạ Tử Kình lập tức nhớ mày. Anh không tuân thủ ước định nào? Công khai chuyện chúng ta kết hôn. Anh nói là do em quyết định. Đúng vậy, là do em quyết định. Mà vừa rồi em tự mình công khai, không phải sao? Anh nhớ mày có chút khó hiểu hỏi ngược lại. Anh đã nói cho người khác biết, còn bảo em công khai. Cô phản bác. Anh đâu có nói cho người nào biết trước đâu. Anh nói cho ai? Anh hỏi. Có phải họ hay sao? Phan Sở Ngữ lập tức xoay người, đưa tay chỉ về phía Lý Chính Vũ cùng với Tần Lạc Tâm. Bọn họ? Hạ Tử Kình nhăn mày. Hai người, anh hỏi. Tôi có nói qua cho hai người biết tôi đã kết hôn. Vợ tôi là cô gái này sao? Lý Chính Vũ cùng với Tần Lạc Tâm nhất thời cứng họng, hai mắt mở to vô tội, vẻ mặt là bị dọa. Cái gì? Đăng ký kết hôn? Lý Chính Vũ kinh ngạc trừng mắt nhìn bọn họ, lắp bắp nói. Ý là cô ấy thật sự là lão bà của cậu, không phải là bạn gái. Các người thật sự đã kết hôn, là vợ chồng. Thật vậy sao? Hạ Tử Kình, anh thật sự kết hôn rồi? Tần Lạc Tâm cũng lộ ra vẻ mặt không tin nhìn anh hỏi. Phan Sở Ngữ lại mờ mịt khó hiểu, sao phản ứng của hai người đó lại như vậy? Giống như chỉ vừa mới nghe được tin anh kết hôn. 10 phút trước không phải bọn họ đều đang nói chuyện này hay sao? Hai người không biết chuyện anh ấy và tôi kết hôn sao? Cô không tự chủ được lên tiếng hỏi. Khi hai người không chút do dự lập tức lắc đầu, giống như vẫn còn khiếp sợ, chỉ dựa vào bản năng trả lời cô. Vậy hai người nói hoàn thành nhiệm vụ là nhiệm vụ nào? Tử Kình nói cậu ta thích cô cũng thích cậu ta, nhưng không biết cô lo sợ cái gì không dám thừa nhận tình cảm của mình, nên nhờ chúng tôi giúp đỡ. Lê Trinh Vũ hơi bình tĩnh lại, nhưng tim vẫn đập mạnh và loạn nhịp trả lời cô. Tôi phụ trách, làm cho cô ghen, để xem cô có phản ứng hay không. Tân Lạc Tâm nói, giọng nói ngây ngốc giống y như Lý Chính Vũ. Tôi giúp cậu ta diễn một màn tình địch xuất hiện, rồi đánh nhau, để xem cô có thể mắc mưu, rồi thổ lộ tình cảm hay không. Kết quả là cô thật sự trúng kế. Lý Chính Vũ tiếp lời Tần Lạc Tâm nói, sau đó hoàn hồn, trừng mắt nhìn Hạ Tử Kình oán giận nói. Tại sao lại lừa bọn tôi? Chúng tôi đều đồng ý giúp cậu, cậu lại còn lừa bọn tôi, giờ tính sao đây? Cậu để ý bạn tốt đang bất mãn, oán hận, nhìn chằm chằm mình. Hạ Tử Kình chỉ chú ý đến suy nghĩ và phản ứng của lão bà. Nghe thấy không? Anh không hề nói cho bọn họ biết, vẫn tuân thủ ước định của chúng ta. Anh thành thật nói. Ừm, cô gật đầu. Tiếp theo vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Nhà anh không tuân thủ quy tắc. Quy tắc nào? Anh nhíu mày hỏi. Anh lừa em. Vấn đề là sao anh không nhớ rõ có cái quy tắc này? Anh vô tội nói, kỳ thật căn bản là chơi xấu cô. Nếu quyền công khai là của em, anh không được sử dụng biện pháp này bắt em công khai. Cô nghiêm túc nói. Này, em yêu, em có phải là đã hiểu lầm rồi hay không? Anh trừng mắt nhìn, vẻ mặt càng lúc càng thêm vô tội, khiến cho cô ảo não mà thở dài. Cái gì? Cô bất ngờ hỏi. Anh đang cùng em nói chuyện đánh cược tối nay. Em đang nói cái gì? Tuy rằng anh dùng kế cũng hơi tốn kém, nhưng em đồng ý công khai chuyện chúng ta kết hôn, thật sự khiến anh rất vui. Anh nói xong, đột nhiên liền ôm chặt lấy cô, sau đó ôn nhu hôn môi cô. Anh yêu em, lão bà. Trong nháy mắt, mặt của Phan Sở Ngữ nhanh chóng đỏ lên, không biết là đỏ bừng hay chỉ hồng hồng. Anh thật tí bỉ. Thì ra là thế, cậu thật đúng là có đủ tí bỉ vô sỉ. Lê Trình Vũ thay cô nói ra lời trong lòng. Ở một bên nghe nửa ngày, anh giúp cô có thể hiểu được 7-8 phần của câu chuyện. Nếu giống như những lời cậu ta nói, thì Hạ Tử Kình thật đúng là có đủ tí bỉ vô sỉ. Vì đạt được mục đích không ngại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Nhưng là cái mục đích kia, nghe thì có vẻ buồn cười. Càng nghĩ càng cảm thấy buồn cười. Lê Trinh Vũ nhịn không được cười thành tiếng. Người luôn thuận lợi trong việc liên quan đến phụ nữ như cậu thì sao cũng có ngày như thế này sao? Cười lão bà. Lão bà cũng không chịu công khai quan hệ với anh. Rất buồn cười. Tần Lạc Tâm ở bên cạnh cũng cười theo. Nhưng tôi cũng muốn chúc mừng hai người. Cô vừa cười vừa nói. Tạm thời bỏ qua một bên sự tức giận đối với sự ti bỉ của lão công. Phan Sở Ngữ đem ánh mắt di chuyển đến vị Tần Lạc Tâm. Tiểu thư sinh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net